Bất Hủ Thần Vương, chương 719, 719, Thiên La Thần Kiếm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, Kim Thần Hoàng một nghĩ đến đây, nội tâm huyết khí cuồn cuộn, chỉ muốn tốc chiến tốc thắng, dựa tự thân long lân chi giáp cường hãn lực phòng ngự, lại liều lĩnh xông bay lên trời, bay thẳng đến Nhậm Thương Khung tập sát tới. Nhìn xem dũng mãnh mà đến Kim Thần Hoàng, Nhậm Thương Khung khóe miệng nhếch lạnh lùng vui vẻ. Cái này lão quái vật đúng là vẫn còn rút lui. Đã thấy tay hắn chỉ một chiêu, kiếm vũ trung lập tiếp xúc phân ra 9 đạo kim quang, hướng Kim Thận Hoàng nhanh chóng lao đi. Phá cho ta, Kim Thận Hoàng lơ đễnh, trực tiếp nhắc tới Tu La Tam Xoa Kích đón đỡ. Ai từng ngờ tới, Tu La Tam Xoa Kích lại trực tiếp bị kim quang chỗ ngăn cách. Xì, 3 đạo kim quang trực tiếp theo Kim Thận Hoàng tay cùng trên đùi cắt qua. Lại trực tiếp phá vỡ bên ngoài thân lân giáp, xé rách đi một mảng lớn da thịt, lộ ra tùm xương trắng. Đạo thần chi binh, Kim Thần Hoàng mặt xẻ đại biến, cái này hắn chiến đấu ủy nhìn qua hoàn toàn bị dội tắt, đột nhiên lần nữa phun ra một ngụm long vô chi huyết làm cho người ta không tưởng được một màn đã xảy ra. Huyết đồn, ai cũng không nghĩ ra, đường đường Kim Thần Hoàng, lại sử dụng huyết đồn. Kim Thần Hoàng có thể không phải người ngu. Hắn bên ngoài thân long lân chi giáp phòng ngự, cũng không giống như bình thường đại đạo cảnh giới bên trong cường giả có khả năng phá vỡ, mặc dù là đại đạo đỉnh phong cũng là không thể trừ phi là đạo thần cảnh giới cường giả thân tới. Mà Nhậm Thương Khung sử xuất quỷ dị kim quang vũ khí, lại có thể xuyên thủng Kim Thận Hoàng thân thể. Giải thích duy nhất chính là được Nhậm Thương Khung vận dụng chính là đạo thần chi binh. Nếu không, Kim Thận Hoàng cũng không nhận ra có một loại lợi khí. Có thể tua nhỏ của mình cường hãn bản thể. Cảm thụ được tự thân thể hồi trong đạo cơ yêu đan, tựa hồ ẩn ẩn có đánh rách tả tơi xu thế. Kim Thận Hoàng không thể không sử dụng cái này huyết độn thuật, dùng để bảo vệ tánh mạng. Một trận chiến này, căn bản không có đánh tiếp tất yếu. Đạo thần chi binh, có được tuyệt đối nghiền áp ưu thế. Sử dụng huyết độn, kỳ thật hay là tại thiêu đốt lên chính mình yêu đan trong chứa đựng huyết vô. Mặt trái ảnh hưởng đó là thật lớn. Tu vi ngã xuống cục diện cơ hồ không thể tránh né. Bất quá, bất luận cái gì một cái giá lớn cùng bảo vệ tánh mạng so với, căn bản không đáng giá được nhắc tới. Nhậm Thương Khung nhìn xem dựa huyết độn chạy trốn Kim Thận Hoàng, nhưng lại không tiến lên truy kích. Vừa rồi, bởi vì vô cực kiếm quang chặn ngang một cước, lại để cho hắn có thể bớt thời giờ dùng thần thức khống chế chín trôi Thiên La Thần Kiếm, phối hợp thêm ngũ lôi thần âm kiếm công kích. Lại không thể tưởng được nhận lấy như thế kỳ hiệu. Bởi vậy có thể thấy được, đế hảo tiền bối lưu lại gì đó, quả nhiên không giống bình thường. Cái này còn gần kề chỉ là lợi dụng thần thức cao khống dung hợp kết quả, nếu như dung hợp tìm hiểu ngồi giữa, tam đại bức trận đồ. Uy lực kia, suy nghĩ một chút đều cảm thấy dọa người. Âm dương đạo ba vị đạo tôn, lúc này trong nội tâm năm vị hỗn tạp, tạo hóa thương khung vô cực kiếm quang đại trận. Căn bản không có đối Kim Thận Hoàng sinh ra mảy may ảnh hưởng. Ngược lại cái này Nhậm Thương Khung, lại dùng cường hãn cổ tay. Làm cho đường đường Kim Thận Hoàng lợi dụng huyết độn loại này chật vật phương thức bỏ chạy. Chẳng lẽ, kẻ mà thực hồi thực lực, đã đạt đến đạo thần cảnh giới biên giới sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Loại suy nghĩ này không chỉ có chỉ là âm dương đạo tam đại đạo tôn. Chi kiếm minh Kim Thiên Nguyên cùng với vốn là đối Nhậm Thương Khung có chút không phục cái kia chút ít đạo tôn, đều là hai mặt nhìn nhau. Bọn họ có thể cảm giác được, mình cùng Nhậm Thương Khung ở giữa chênh lệch, càng lúc càng lớn. Muốn siêu việt, quả thực là nói chuyện hoang đường viển vông. Xem ra, chính mình lúc trước quyết định, quả nhiên là cử chỉ sáng suốt a, tất cả quy tuận đạo tôn, đều đại thì ra mình lúc trước cũng không có đầu nóng lên, cùng Nhậm Thương Khung là địch. Lý Dật Phong đối tại đồ đệ của mình loại này biểu hiện cũng là kích động vô cùng, nhất là vận dụng. Ngũ lôi thần âm kiếm, cửa này thần thông, đây chính là thực kiếm đạo bản lĩnh xuất chúng, có thể tại loại trường hợp này đại phát thần uy, hắn Lý Dật Phong chút giận a, mặt giải a, chiến đấu chấm dứt, Tiểu Bạch lập tức lẻn đến Nhậm Thương Khung bên người, mừng rỡ nói. Lão đại, ngươi càng ngày càng lợi hại a, Kim Thận Hoàng cái này lão thất phu đều bị ngươi đánh cho bỏ trốn mất dạng. Ha ha ha, đây cũng không phải là thực lực của ta vượt qua Kim Thận Hoàng, mà là đế hảo tiền bối lưu lại gì đó quá mức nghịch thiên. Nhậm Thương Khung cũng không bị thắng lợi xông váng đầu não, hắn biết rõ chín chuôi Thiên La thần kiếm làm ra mấu chốt tác dụng. Đế Hào tiền bối lưu lại gì đó cường lực chính không giả, thế nhưng phải xem là ai tại trưởng khống. Tiểu Bạch rất có điểm, chút, giờ, vẫn chưa thỏa mãn liếm láp môi nói. Đáng tiếc chính là, ta tuần hoàn lão đại ý của ngươi, một mực cầm giữ không gian cửa chính, nhưng lại không lao đến cơ hội tranh tài một trận chiến. Chứng kiến Tiểu Bạch như thế bộ dáng, Nhậm Thương Khung đột nhiên cười nói. Yên tâm đi Tiểu Bạch, lập tức ngươi tựu có cơ hội. Dứt lời, Nhậm Thương Khung đột nhiên đại vung tay lên, nghiêm túc điện nói. 12 thân vệ nghe lệnh, yêu tộc dư nghiệt, không cần nương tay, hết mọi năng lực chém giết. Lập tức lại dùng thần thức nhập tạo hóa thương khung trong tất cả đạo tôn, đi ra giết địch. Yêu tộc dư nghiệt, chảm thảo trừ căn, đang khi nói chuyện, Nhậm Thương Khung nghiễm nhiên mang theo một cổ chỉ điểm giang sơn thượng vị giả khí tức, làm cho người ta mạc dám không theo. Đế La, Vũ Hổ, còn có mặc cho Tinh Hà bọn người nghe được mệnh lệnh như vậy sau, lập tức trong nội tâm cuồng hỉ, quét qua vừa rồi buồn bực tình. Vừa rồi Nhậm Thương Khung cùng Kim Thận Hoàng Đại trong chiến đấu, bọn họ bó tay bó chân, ngoại trừ chém giết Ngân Thận Hoàng thời điểm phát huy của mình hiệu quả, cái khác trên cơ bản đều ở ẩn nấp, căn bản không có phát huy ra thân vệ hàn là nâng tác dụng, ngược lại là thiếu chút nữa khiến cho Nhậm Thương Khung phân tâm ảnh hưởng trận ván. Tạo hóa thương khung bên trong, cũng là vui mừng quá đỗi, ào ào vọt ra, bắt đầu đối yêu tộc tiến hành càn quét. Nhất là âm dương đảo những người này, bị yêu tộc vây khốn lâu như vậy, nghẹn khuất rốt cuộc tìm được hãnh diện cơ hội, lúc này giết yêu cùng chém dưa thái rau đồng dạng, loại này sướng cảm giác, chưa từng có. Giờ phút này, Kim Thận Hoàng viễn độn, để lại bọn này yêu tộc đại quân chẳng quan tâm. Tự nhiên là cho bọn hắn phát tiết trong nội tâm tức giận cơ hội. Giết, giết, giết, nhất định phải giết nhiều vài cái yêu quái, đi trên người xui. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà Tiểu Bạch cũng tìm được rồi một cái cơ hội tốt, trực tiếp tái chứ Nhậm Thương Khung sát nhập địch trong trận. Giờ phút này Tu Vi đã là cấp 5 đại thánh thực lực, liệp sát nâng những này yêu tộc đến thật sự là quá dễ dàng. Trong đại doanh đại thánh nhóm xem như đến huyết môi, vốn là bởi vì Kim Thận Hoàng đề cao trăm thánh tu la đại trận, hao phí bọn họ đại bộ phận huyết không, có thậm chí vì vậy mà chết. Mà giờ khắc này, bọn họ tôn sùng là thần minh Kim Thận Hoàng, đánh không lại Nhậm Thương Khung, lại lựa chọn huyết độn đào tẩu, đối với bọn họ mặc kệ không hỏi. Yêu tộc quân doanh đại loạn, bởi vì rắn mất đầu, căn bản không cách nào tổ chức lên như chính là hình thức chống cự thế lực. Nhậm Thương Khung giẫm nát Tiểu Bạch lưng trên, giết người giống như chuyện vặt, trong tay ngũ hành lôi âm trúc kiếm thủ nâng kiếm rơi, giống như thiết thái đồng dạng tùy ý, từng khỏa yêu tộc đầu nương theo lấy huyết quang phóng lên trời, Tiểu Bạch há miệng nuốt vào, ăn phi thường cao hứng. Cái này một người một chim, phảng phất là một tôn chạy tại yêu tộc trận doanh trong sát thần, làm cho người ta nghe tin đã sợ mất mật, mạc dám cùng kháng chê cười. Nhậm Thương Khung đúng vậy, liền Kim Thận Hoàng đều có thể đả thương nhân vật, yêu tộc dư nghiệt nhìn thấy bóng dáng của hắn đều nghe tin đã sợ mất mật, chưa nói chi là chống cự. 12 tên thân vệ sát nhập vào yêu tộc trong đại doanh, giống như là sói đói tiến nhập dương quyền. Vòng, bọn họ duy nhất mục đúng là giết giết giết, bá đầy ngập oán khí, toàn bộ chữ phát ra tới, bạo phát đi ra. Tạo hóa thương khung đám kia đạo tôn, cũng là đại khái như thế. Bình bại như núi đổ, thiếu Kim Thận Hoàng cùng Ngân Thận Hoàng, những cái này đại thánh lại là nửa chết nửa sống, tiểu binh lâu la thành du binh lính. Căn bản vô lực chống cự, mà ngay cả bồn tộc đại kỳ cũng không muốn, ào ào tháo nước giống như bình thường tản ra. Kể từ đó, bởi vì mệt mỏi, bị yêu tộc đồng bạn dẫm đạp chí tử thật cũng không tại số ít. Tạo hóa thương khung trên những kia không có tư cách xuất chiến lưu thủ đệ tử, thấy như vậy một màn. Nhưng lại xem chính là trợn mắt há hốc mồm. Những này, hay là dùng dũng mãnh dã man hòa hảo chiến mà chứ danh yêu tộc sao? Thấy thế nào đứng dậy liền nhân loại cũng không bằng. Tất cả mọi người rất rõ ràng, yêu tộc chia rẽ cục diện, hoàn toàn đều là bái Nhậm Thương Khung ban tặng. Tạo hóa thương khung chung quanh mấy trăm dặm, cơ hồ thành một mảnh tu la biển máu, thập phần thảm thiết. Bất quá, Nhậm Thương Khung tuyệt đối sẽ không đối với mấy cái này yêu tộc nhân từ nương tay. Những này yêu tộc, tàn sát nhân loại thời điểm, cũng chưa bao giờ biết rõ cái gì gọi là nhân từ nương tay. Được xưng trăm thánh chi bộ đại bản doanh, khi hắn xem ra giống như chỗ không người, liền ra dáng chống cự đều không có, vài cái qua lại, hãy thu lấy được hơn 10 miếng yêu đan. Thủ hạ chính là 12 người thân vệ càng âm thầm phân cao thấp, triển khai thu hoạch đầu người số điên cuồng thi đua, có thu hoạch. Trong đó Đế La vợ chồng cùng Mặc Cho Tinh Hà dĩ nhiên là một lòng chém giết đại thánh nhiều nhất. Những kia đại thánh căn bản không có chút nào chiến ý, bị phen này lăn qua lăn lại, tổn thất hơn phân nửa có thừa, còn lại cũng chỉ có thể thi triển huyết độn điên cuồng chạy tục mạng, nguyên khí đại thương. Một trận, Tu La Hải vực chính triệt đề thất bại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này tấm Tu La trên chiến trường, trồng chất lên yêu tộc, thi thể cơ hồ lũy thành núi nhỏ, máu chảy thành sông, bốn phía tràn ngập nồng đậm mùi huyết tinh. Quay mắt về phía yêu tộc tan tác đại quân, Nhậm Thương không cưỡi tiểu bạch bay đến trên bầu trời, hắn cất cao giọng nói. Bọn ngươi yêu nghiệt, phạm chúng ta loại danh giới, chết mà không oán. Nhưng thấy Nhậm Thương không bàn tay dâng lên ra vô số đạo kim quang, trong miệng hắn nói lẩm bẩm. Ra phương đông, thần khí huy hoàng, cho ăn chúng sinh, địa ngục thiên đường, liệt nấu chảy kim, nắng gắt như lửa, bẻ gãy nghiền nát, duy ta cửu dương. Cửu cá rượu nhãn kiêu dương thăng đằng lên thiên không, chín đại trưởng ấn dung hợp tại một khối, tạo thành một khối hư không đại động, theo thâm thúy hư không đại trong động, đột nhiên phun ra một đạo mãnh liệt có chứa tinh mảnh cột sáng. Sổ dĩ 10 vạn kế yêu tộc dư nghiệt, bị cái này cột sáng không ngừng cuốn vào, không ngừng thôn phệ, hóa thành bụi bụi. Còn lại yêu tộc càng khủng hoảng, chỉ hận cha mẹ ít hơn cho bọn hắn dài quá hai cái chân, vứt bỏ giáp ném nón trụ. Hoảng sợ như chó nhà có tang. Cái này gọi là Nhậm Thương Khung thanh niên, đã thật sâu khắc ở trong đầu của bọn hắn trong, chắc chắn thành vì bọn họ vĩnh viễn bóng đè. Nhậm Thương Khung, tên, trong lòng bọn họ, dĩ nhiên thành ác mộng, thành không cách nào vượt qua khe rãnh, thành cao cao tại thượng thần minh. Thành có thể tùy theo chúa tể thịt bọn họ sinh tử cân nhắc quyết định người. Không chỉ có chỉ là yêu tộc, phàm là chứng kiến một trận chiến này tất cả mọi người loại tu sĩ. Đều có như vậy lỗi giác. Nhậm Thương Khung giống như là trong loạn thế hạ phàm thiên thần, cũng chỉ có hắn có thể giải cứu nhân loại tại trường hạo kiếp này trong. Đáng sợ nhất chính là, kẻ mà lại chỉ có hơn 20 tuổi, cường giả, lại đem hạng kinh người. Nghĩ đến điểm này, nguyên một đám nhìn về phía Nhậm Thương Khung ánh mắt, trở nên càng thêm kính sợ. Muốn nhớ năm đó, cái này Nhậm Thương Khung mới vào thiên các tổ chức, ai có thể ngờ tới, ngắn ngủn 10 năm. Kẻ mà lại phát triển đến như thế mức độ kinh người. Cách chương.